Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, phần 153. Đông, một tiếng vang lớn hung hăng nện ở sở hữu người sống sót trái tim thượng. Làm người khó chịu đến không thở nổi, Thanh Vân căn cứ nội người sống sót nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám thế giới, bốn phía tất cả đều là nhiều bảo cá màu đen dầu mỡ thân thể. Đem ánh sáng che đậy đến kín mít, nhưng thực mau, có cái siêu thị ánh đèn sáng lên. Cấp siêu thị vòng bảo hộ nội người sống sót chỉ dẫn phương hướng, đã bị dọa đến mất hồn mất vía. Cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ những người sống sót. Lại phát hiện siêu thị khởi động phòng hộ cháo chặt chẽ hộ ở trên đầu. Không có bị quái vật đập vụn, bọn họ trên người trừ bỏ bị mua sắm tạp mang theo bay qua tới trong quá trình khái thương đâm thương. Bình yên vô sự, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Mỗi người đều cảm thấy tự mình đã ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, Thanh Vân căn cứ ngoại. Nguyên bản điên cuồng hướng nơi xa chạy những người sống sót nghe được tiếng vang sau sôi nổi dừng. Lại bước chân, quay đầu nhìn về phía sau đã từng căn cứ. Chỉ thấy đây trời cho bụi chung. Ban đầu quen thuộc gia viên đã hoàn toàn biến mất. Thay thế, là liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới biên. Màu đen dầu mỡ. Tản ra nồng đậm mùi tanh của biển, không ngừng mấp máy khủng bố thân hình, phẫn nộ, bi thống, nhìn ra viên phương hướng, người sống sót hốc mắt đã nước mắt mơ hồ, có chút người sống sót thậm chí nhịn không được xoay người hướng căn cứ phương hướng đi đến, liền ở. Vài phút trước, bọn họ còn thảo luận một ngày kia trở về lúc sau muốn như thế nào an bài. Chỉ chớp mắt, cả tòa căn cứ liên quan lưu thủ ở căn cứ nội đồng bào. Liền ở bọn họ trước mắt hóa thành phế tích, như vậy biến cố, làm người vô pháp thừa nhận, đãi ở Thanh Vân căn cứ Tây Giao chuẩn bị rút lui người sống sót tương. Đối tới nói thương vong nhỏ lại, gần nhất bọn họ khoảng cách Thanh Vân căn cứ đã có đoạn khoảng cách. Thứ hai hộ vệ đội đem nguyên bản sẽ áp đến bọn họ đỉnh đầu kia bộ phận quái vật thân thể trước tiên. Cắt xuống dưới. Cho nên bọn họ không có thừa nhận tai họa ngập đầu, càng quan trọng là bọn họ chủ yếu uy hiếp, kia phiến bị cắt xuống dưới sau thẳng tắp rơi xuống mặt đất thật lớn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng bị Lục Lê hỗ trợ giải quyết rớt. Lục Lê đầu tiên là liên tiếp phóng ra, đóng băng đạn. Nháy mắt đem chỉnh khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều đóng băng ở. Theo sau lại phóng ra, lôi từ đạn đem đóng băng thành một chỉnh khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt hoàn toàn đánh nát, vì thế, tảng lớn phần còn lại của chân tay đã bị cụt rách nát thành đầy trời lớn lớn bé bé, mưa đá, nện ở trên mặt đất, tuy rằng tạp đến một ít người sống sót vỡ đầu chảy máu, nhưng ít ra không tạp người chết, nhưng ở Thanh Vân căn cứ nội. Trong nháy mắt tạo thành tổn thất cùng thương vong lệnh người nhìn thấy ghê người, trừ bỏ bị có cái. Siêu thị bảo hộ ở phòng hộ cháo nội, cùng với may mắn trốn tránh ở kiên cố trong một góc không có bị sập vật kiến trúc áp thương. Còn có 6 vạn nhiều người sống sót ở căn cứ bị áp hủy nháy mắt đã chịu trọng thương. Trong đó có ít nhất hơn 2 vạn người sống sót đương trường tử vong, nhiều bảo cá dựa vào nó lệnh. Người kinh hãi hình thể trọng tài, dắt rơi xuống khi trọng lực thêm vào, cơ hồ nháy mắt liền đem Thanh Vân căn cứ trên dưới hợp lực gần một năm mới xây lên căn cứ tạp thành. Một mảnh phế tích chỉ có hơn 30 tòa có cái siêu thị phòng hộ cháo dưới sự bảo vệ khu vực có. Thể hoàn chỉnh bảo tồn, nhưng này bộ phận diện tích thêm lên, cùng toàn bộ Thanh Vân căn cứ so sánh với. Cũng chỉ là một mảnh nhỏ khu vực vật kiến trúc đều không thể may mắn còn tồn tại. Trốn tránh ở vật kiến trúc người sống sót càng là khó thoát vừa chết, Lục Lê xem đến khóe mắt muốn nứt ra, lại bất lực sinh tử thời khắc. Không phải tất cả mọi người tín nhiệm có cái siêu thị. Không phải tất cả mọi người nguyện ý bị kéo ở giữa không trung va va đập đập mà phi tiến có cái siêu thị. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý nghe từ Lục Lê cùng Tiểu Tùng kiến nghị. Tìm kiếm đến thích hợp địa phương trốn tránh, Lục Lê đã tận khả năng giúp Thanh Vân căn cứ người sống sót giảm bớt thương vong. nhưng nàng rốt cuộc không phải thần, không có thể bảo hộ nơi có người, tức, tạp đến trên mặt đất nhiều bảo cá, tiếng kêu chung cũng tràn đầy thống khổ. Thân thể kịch liệt dao động phập phồng, đáng tiếc thân thể nhiều chỗ bị thương, bị đóng băng thậm chí bị đánh nát thành động, còn có bị có cái siêu thị phòng hộ cháo bắn ngược lực đánh vào từ từ. Đều làm nó động tác nhiều vài phần đình trệ, nó kỳ thật cũng rất muốn không thông. Lần này công kích vì cái gì hiệu quả như thế chi kém. Nó đã sớm phát hiện sống ở bờ biển biên có đại lượng huyết nhục đồ ăn. Vẫn luôn mơ ước vô cùng, rốt cuộc có nắm chắc phát động lần này công kích, rất là vui vẻ, bay qua tới thời điểm nó còn đầy cõi lòng chờ mong. Lập tức là có thể một hơi ăn đến căng, ai biết toàn thân trên dưới bị các loại công kích. Vết thương chồng chất, càng nhưng khí chính là, cuối cùng thu hoạch đồ ăn thế nhưng xa xa thiếu với mong muốn. Hảo chút đồ ăn rõ ràng xem tới được lại ăn không đến. Thật sự muốn đem nó khí tạc, phẫn nộ nhiều bảo cá mở ra miệng rộng. Một hút, trong không khí dòng khí phẳng phất khống giống nhau. Đem rơi rụng trên mặt đất tàn chi đoạn tí đưa vào nó trong miệng, theo sau nó thân thể dùng sức uốn. Lượn, va chạm, bắn ra, lại lần nữa bay lên. Lấy gần đây khi càng mau tốc độ, bay về phía đông sườn Hải Dương phương hướng, tới vận may thế rào rạt. Rời đi khi vội vội vàng vàng, nhìn đi xa màn sân khấu, người sống sót chỉ cảm thấy nghẹn ở ngực một hơi rốt cuộc sơ tán đi ra ngoài, rốt cuộc đi rồi. Nhiều bảo cá bắn bay, nghe Trường Tùng lập tức nhìn phía Thanh Vân căn cứ phương hướng. Không ra đoán trước, chỉ nhìn đến đầy đất đoạn bích tàn viên, hắn tâm ngăn không được mà đi xuống trụy, trong căn cứ còn có vô số người sống sót không có thể rút khỏi tới. Nghe Trường Tùng an bài nhân viên công tác tiếp tục tổ chức đãi rút lui người sống sót rời xa Thanh Vân căn cứ, phía trước nóng lòng chạy trốn, những người sống sót đội ngũ đều chạy tan, vẫn là trước tổ chức lên cùng nhau có tự rút lui tốc độ càng mau, 234 giấy tờ bọn họ cần thiết mau. Rời khỏi, ai cũng không dám bảo đảm Thanh Vân căn cứ sẽ không đã chịu lần thứ hai công kích. Rốt cuộc kia con quái vật nhìn qua còn chưa chết, nghe Trường Tùng tắc tự mình mang đội. Dẫn dắt hộ vệ đội quay người hướng Thanh Vân căn cứ phương hướng đi tới. Liền tính hy vọng xa vời, bọn họ cũng muốn siêu tầm cứu viện một phen, vạn nhất thật sự có người may mắn mà tồn tại xuống dưới đâu. Nhìn đến hộ vệ đội động tác, người sống sót chung một bộ phận năng lực giả thoáng do dự sau. Lựa chọn đi theo ở hộ vệ đội phía sau cùng nhau tiến vào Thanh Vân căn cứ siêu tầm. Rốt cuộc Thanh Vân căn cứ phạm vi quá lớn, nhiều một phần lực lượng mới có thể mau chóng cứu ra càng nhiều người, càng là tới gần Thanh Vân căn cứ, suy bại cảnh tượng liền càng là rõ ràng, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, vật kiến trúc cận thậm chí không có nửa người cao. Hộ vệ đội thành viên tâm tình thực trầm trọng, nhưng bọn hắn thực mau cũng thấy được làm người phấn. Chấn tin tức tốt, hộ vệ đội xa xa mà liền thấy được một tòa có cái siêu thị. Rốt cuộc, ở một mảnh phế tích chung, cao lớn sáng ngời có cái siêu thị cùng với siêu thị chung quanh hoàn chỉnh kiến trúc đàn phi thường. Thấy được mọi người trong lòng cả kinh, bọn họ đều là biết căn cứ nội có cái siêu thị vị trí. Căn bản không ở nơi này, hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là hải thị thận lâu? Đương nhiên, có cái siêu thị chung quanh những cái đó hoàn hảo vật kiến trúc quen thuộc phong cách. Làm hộ vệ đội thành viên trong lòng nhiều một kinh hỉ suy đoán, mau xem. 9 giờ phương hướng nơi xa còn có một tòa siêu thị. Hiện tại trong căn cứ có thế nhưng có 3 tòa có cái siêu thị. Siêu thị chung quanh vật kiến trúc bảo tồn xuống dưới, đó có phải hay không ý nghĩa siêu thị chung quanh người sống sót cũng bình yên vô sự. Lại một tòa tân siêu thị bị phát hiện, hộ vệ đội trên dưới càng thêm phấn chấn, nghe Trường Tùng lập tức phái ra nhiều chi tiểu đội. Nhanh hơn tốc độ phân biệt đi trước đã phát hiện có cái siêu thị chỗ tiến hành tra xét. Quả nhiên thực mau liền thu được mỗi tòa siêu thị chung quanh đều có số lượng đông đảo người bình. Yên may mắn còn tồn tại tin tức, mọi người chỉ cảm thấy phía trước vẫn luôn để ở ngực tâm rốt cuộc. thoáng buông một ít, đè ở ngực đại thạch đầu cũng dịch khai một ít. Bọn họ hô hấp đều thông thuận không ít, nghe Trường Tùng nghe thấy cái này tin tức tốt sao? Cũng nhanh hơn tốc độ tiến vào gần nhất có cái siêu thị. Hắn yêu cầu lập tức cùng chấp chính quan tự mình câu thông, Lục Lê đương nhiên nhất rõ ràng trước. Mắt Thanh Vân căn cứ nội tình huống, nàng đem Thanh Vân căn cứ nội có cái siêu thị chi nhánh số lượng cùng với phân bố vị trí. Các siêu thị chi nhánh che chở hạ người sống sót số lượng. Cùng với quan trọng nhất, có cái siêu thị bảo hộ phạm vi bên ngoài, vẫn cứ may mắn còn tồn tại nhân viên vị trí tin tức cùng với cơ bản thương thế tình huống toàn bộ. Tập hợp chia nghe Trường Tùng, này đó siêu thị xem như lâm thời cho các ngươi mượn Thanh Vân. Tồn tại thời gian sẽ không quá dài. Ngươi không chỉ có yêu cầu lập tức an bài triển khai đối may mắn còn tồn tại nhân viên cứu viện. Công tác, còn cần mau chóng tổ chức siêu thị dưới sự bảo vệ may mắn còn tồn tại nhân viên rút lui Thanh Vân. Cuối cùng, có cái siêu thị lần này vì các ngươi Thanh Vân căn cứ cung cấp trợ giúp. Trả giá đại giới không nhỏ, giấy tờ đã gửi đi đến ngươi mua sắm tạp thượng theo Thanh Vân căn cứ nội tình huống tập hợp cùng. Nhau chia nghe Trường Tùng, còn có Lục Lê kiến nghị, cùng với thật dài giấy tờ. Hết chương.